Các bạn đang nghe chuyện Cho Anh Được Phép Yêu Em được phát vào thứ bảy hàng tuần trên website radioplus.vn và blogtin.net. Cho Anh Được Phép Yêu Em, phần 1. Sáng sớm, căn nhà nhỏ của một gia đình được xem là hạnh phúc nhất khu đất đỏ nghèo Lâm Đồng này bỗng trở nên đầy u sầu và nước mắt. Người đàn ông trụ cột gia đình, một người kiểm lâm chính trực đã lỡ sải bước. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, ông hành động dại dột như vậy chỉ vì quá nghèo, chỉ vì ước mơ của cô con gái bé bỏng. Nhưng ông không ngờ chính quyết định ấy lại là một sai lầm để ông phải trả giá đắt. Ông bị người ta gùm còng dắt đi, để lại cô và mẹ cô một cú sốc không nói lên lời. Hôm đó, ông Hùng đi làm về, vô tình nghe được cuộc tâm sự của hai mẹ con cô. Sao mẹ thấy bữa nay con không tập trung vào học gì hết vậy Lan? Dạ. Cô giật mình, đánh rơi cây bút trên tay bởi câu hỏi của mẹ. À, không có gì đâu mẹ, con chỉ nghĩ vu vơ thôi. Con có tâm sự gì cứ nói ra đi. Nhà có mỗi hai mẹ con là gái, cứ giữ trong lòng làm gì thêm mệt mỏi thế con gái. Đấy, đúng là chẳng có gì qua được mắt mẹ cô. Cô gái thở dài, lại vùi đầu vào lòng mẹ rồi nói: Mẹ ơi, con không thi đại học đâu mẹ nhá. Nhà mình... Mẹ cô ngắt lời: Nhà mình làm sao hả con? Nhà mình không phải chỉ có mỗi con thôi sao? Ba mẹ phải cho con học hành tới nơi tới chốn chứ. Nhưng còn bệnh của ba thì sao hả mẹ? Mỗi đêm ba ho khản cả tiếng, con chỉ muốn gánh bớt cho ba thôi. Con à, ba mẹ đã đi được nửa đời người rồi, phải khó khăn chạy vậy khắp nơi, ba mẹ mới sinh được con. Tương lai của con còn dài, chỉ cần nhìn con thành đạt, hạnh phúc ba mẹ mãn nguyện rồi. Con gắng theo đuổi ước mơ của mình đi, đừng làm ba mẹ buồn. Nhưng mẹ hiểu con muốn nói gì, nhưng cái đó không phải lo, bố mẹ sẽ cố gắng hết sức. Cô ọa khóc, mẹ cô cũng khóc xoa đầu cô. Đứa con gái mà trời ban cho ông bà, đủ cả công dung ngôn hạnh. Và phía sau hè, ông bố cũng lầm lũi rơi nước mắt. Ông không ngờ mình chính là kỳ đà cản mũi trong tương lai của con gái. Ông ra múc nước rửa mặt rồi trở vào nhà xem như chưa nghe thấy gì. Cô thấy ông về cũng vội lau nước mắt. Ba về rồi à? Để con dọn cơm, ba mệt không? Hôm nay có kẻ nào phá rừng không hả ba? Đấy, cô lại nhặng xị với những lời quan tâm ríu rít như chìm chích. Bao nhiêu nặng nề mệt nhọc của ông trôi đi hết. Không con gái, ba khỏe thế này lấy đâu mà mệt. Thế con dọn cơm nha. Ừ, tranh thủ dọn cho ông bà này. Năm ba bữa nữa đi, mốt lấy chồng chắc có muốn cũng chẳng được. Ba này kỳ quá, con nói rồi, con chỉ ở với ba mẹ thôi, không lấy chồng đâu. Cô nhắn mũi với ba, mẹ cô chen vào. Thôi đi bà tướng, ở giá thì ông bà này phải nuôi hả? Không dư thóc mà đãi gà rừng đâu. Mẹ cô cười chọc cô. Mẹ nỡ nòng nào. Cô lại nhõng nhẽo như trẻ lên ba. Thôi dọn cơm đi, bà đói rồi. Yes, madam. Ăn cơm, ông Hùng không quên chuyện lúc nãy. Và ông cũng sực nhớ đến lời của tên Phùng, tên cầm đầu ma mãnh bọn lâm tặc. Hôm nay ông đi tuần, chúng có chặn đường gặp ông. Chúng nói lâu nay không có chứng cứ để bắt chúng. Vì nhóm 5 người ông Hùng quản lý khu này thì 4 người đã bị chúng mua chuộc, nên công an đang để ý tới chúng. Nếu vụ này ông không cản đường, chúng sẽ cho ông một khoản tiền khá khá, đủ để ông ở nhà an cư. Nếu không, chúng sẽ không tha cho ông và cả gia đình ông nữa. Và ông cũng đang nghĩ, nếu một lần, chỉ một lần ông đồng ý thì ông sẽ có tiền cho con gái đi học. Ông sẽ chữa bệnh để ở bên gia đình mình được lâu hơn, vì ông biết căn bệnh viêm phổi mãn tính của ông nếu không chữa trị thì chẳng bao lâu nữa ông sẽ... Nghĩ đến đây ông lại thở dài. Này ba nó, sao ngồi thử ra thế? Cơm nguội rồi kìa. Bà Vân nhìn chồng suy xét. Hôm nay cha con nhà anh lắm tâm sự thế. À không, ba chỉ đang nghĩ không lâu nữa Lan thi tốt nghiệp rồi xuống thành phố học, cha con ba buồn thôi. Lan biết ý nên không dám nhìn ba. Vì nếu cô nói cô sẽ không thi đại học ở nhà phụ mẹ làm vườn thì ba sẽ càng buồn hơn thôi. Bữa cơm bỗng trở nên ngột ngạt, mỗi người một suy nghĩ. Và rồi định mệnh cũng xảy ra. Ông Hùng đồng ý với bọn Tay Phùng với giá 1,5 tỷ. Xem ra phen này chúng chúng mẻ đậm. Nhưng cái giá ông phải trả quá cao, 10 năm tù vì tội bao che đồng lõa. Tối đó bọn lâm tặc hành động, ông đã ngắt kết nối tín hiệu từ các bộ đàm và chỉ dùng điện thoại gọi về cục báo cáo rằng mọi chuyện vẫn ổn. Nhưng rồi ông đã lầm. Tên Phùng sau khi chót lọt đã không trả ông số tiền như đã hứa. Chúng còn đánh ông đến thâm tím. Ông nghĩ đến việc trình báo, dù ông biết mình sẽ phải trả giá. Và rồi nhóm lâm tặc cũng bị bắt. Chỉ thoát mỗi tên Phùng và tay đàn em thân cận. Chúng tìm đến nhà ông muốn giết mẹ con cô cho hả giận rồi mới tẩu tán. Đêm đó may sao, bà Vân và Lan đi thăm ông tới chiều tối. Vì xe hỏng nên ở nhờ nhà dị họ, đợi mai tìm quán sửa. Chúng thấy đóng cửa nên nghĩ hai mẹ con cô ngủ. Chúng đổ xăng và mọi thứ đều bị thiêu rụi.